Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 534, liên thủ phá giải. Phần Phật, ngọn lửa lan tràn, bao khỏa tại Bùa Flame trên người Hàn Băng biến mất, Bùa Flame thân hình một lần nữa lộ ra, chỉ là khuôn mặt lại là có một ít tái nhợt, tại vừa rồi Hàn Băng dưới hẳn là chịu một chút tổn thương. Liệt Diễm Vương quốc một đám vương cấp cường giả nhanh chóng hộ ở xung quanh hắn. Đề phòng Tam Đại Vương quốc vương cấp cường giả. Tam Đại Vương quốc vương cấp cường giả ánh mắt hơi chớp động. Cảm giác ra Bùa Flame thương thế trên người hẳn là không nghiêm trọng lắm. Cuối cùng cũng không có ra tay. Liền Bùa Flame đều thất bại. Xem ra muốn mạnh mẽ xông tới căn bản không được. Quan sát toàn bộ quá trình Grey đám người, hai mặt nhìn nhau, cho dù đối với Liệt Diễm Vương quốc cũng không có ấn tượng tốt gì. Nhưng không thể không thừa nhận Bùa Flame là bây giờ tứ đại vương quốc bên trong đệ nhất cường. Giả, đã hắn muốn xông vào mộ địa đều thất bại, như vậy tứ đại vương quốc những người khác càng là không có khả năng. Quả nhiên, tứ đại vương quốc đều đoạn tuyệt xông vào dự định. Bắt đầu phái ra từng người vương quốc phù văn đại sư nếm thử phá giải phù văn cơ quan. Năm vị đại sư, thế nào, có thể phá giải chỗ này mộ địa phù văn cơ quan sao? Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ bên trong, năm vị phù văn đại sư dò xét mấy canh giờ, nửa đường thậm chí làm vương cấp cường giả nếm thử mạnh mẽ xông tới. Kích phát phù văn cơ quan đường vân. Để quan sát, rốt cục tạm thời ngừng lại, xem năm người trên mặt biểu tình có chút, có một ít kích động. Hiển nhiên là phức tạp như vậy mà cường đại phù văn cơ quan. Làm năm người nóng lòng không đợi được, một mực đang chờ Tử Nguyệt Vương quốc một đám người tiến lên. Francis ngữ khí mang theo khách khí hỏi, trước mắt này năm vị phù văn đại sư, là phù văn đại sư ở trong đỉnh cấp đại sư. Là Tử Nguyệt Vương quốc phù văn một đạo thượng tạo nghệ tối cao năm người. Có thể xưng là Tử Nguyệt Vương quốc côi bảo. Đối mặt bọn hắn, cho dù là cao quý Tử Nguyệt Vương quốc người kế nhiệm Francis, cũng là duy trì cực độ tôn kính. Rất khó, chỗ này phù văn cơ quan phù văn trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi tứ đại vương quốc hiện hữu phù văn. Trình độ quá nhiều. Heman đại sư mở miệng, đây là một cái mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, tóc thưa thớt, lưng cũng nghiêm trọng còng lão già. Năm vị đại sư có bao lớn phá giải nắm chắc? Một vị vương cấp cường giả mở miệng hỏi, thanh âm đồng dạng là duy trì khách khí. Cho dù là hợp chúng ta năm người chi lực, phá giải nắm chắc cũng không đủ hai thành. Hơn nữa sở tiêu tốn thời gian cũng sẽ thật dài. Năm người ở trong một vị khác lão giả nói, đại khái cần phải bao lâu? Vừa rồi vương cấp cường giả hỏi, ít thì lấy tháng nhiều thì một năm trở lên. Lão giả hồi đáp, dài như vậy, nghe được thời gian này, Grey bọn người là trao mày. Không nói mấy vị gánh vác thủ hộ vương quốc trách nhiệm vương cấp cường giả tuyệt không có khả năng. Thời gian dài rời đi vương quốc, chính là Grey đám người. Cũng đều có các chuyện, không có khả năng tại một chỗ nghỉ ngơi lâu như thế. Bên kia, Bảo Thạch, Phi Hồng, Liệt Diễm ba nước phương hướng, cũng có được cùng loại trò chuyện. Rất rõ ràng, này ba cái vương quốc phù văn đại sư đạt được kết luận. Hẳn là cùng Tử Nguyệt Vương quốc tương tự, luận phù văn trình độ. Tứ đại vương quốc trong lúc đó mặc dù nói có một ít chênh lệch, nhưng tổng thể chênh lệch cũng không lớn, nói tóm lại còn là ở vào cùng một cấp bậc. Liên tiếp mấy ngày, bốn trong nước người đều là mặt ủ mày trao. Làm bốn quốc hoa phí thời gian dài như vậy ở chỗ này lưu lại phá giải phù văn cơ quan, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng liền bỏ qua như vậy, đồng dạng không cam tâm. Như thế một tòa mộ thất, trong đó tất nhiên có cực kỳ vật chân quý. Cho dù là đối với tứ quốc vương thất tới nói, chỉ sợ cũng là một bút cực kỳ tài sản to lớn. liền bỏ qua như vậy. Thực tại đáng tiếc, tứ đại vương quốc chuẩn bị liên thủ. Một ngày, Francis vẻ mặt có chút trịnh trọng nói, tứ đại vương quốc chuẩn bị liên thủ. Nghe được tin tức này, Grey sắc mặt có chút giật mình. Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch ba nước cùng Liệt Diễm vương quốc ở giữa oán hận chất chứa. Đây chính là kéo dài mấy trăm năm, đã sâu đến không biết trình độ gì, lại không nghĩ rằng thế mà lại có liên thủ một ngày. Liên thủ giới hạn tại phá giải phù văn cơ quan. Hơn nữa đây cũng là không có biện pháp. Francis bất đắc dĩ lắc đầu. Tứ đại vương quốc cũng không thể ở đây hao tổn nữa. Nhưng cứ như vậy từ bỏ là không thể nào. Như vậy biện pháp duy nhất liền tứ đại vương quốc liên thủ. Tập tứ đại vương quốc phù văn đại sư cùng nhau phá giải. Tăng tốc phá giải tốc độ. Sau đó, bốn nước phù văn đại sư quả nhiên bắt đầu cộng đồng phá giải phù văn cơ quan. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tứ đại vương quốc tổng cộng hơn 20 vị phù văn đại sư. Lẫn nhau trong lúc đó, khi thì lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, khi thì biện luận, tựa như là tại đánh hạ cái này đến cái khác kỹ thuật nan quan. Mà tứ đại vương quốc trọn vẹn hơn 20 vị phù văn đại sư cùng nhau phá giải. Chẳng những đem phá giải khả năng đề cao, hơn nữa càng đem thời gian cũng trên phạm vi lớn rút ngắn. Một tuần sau, ken két, hơn 20 vị phù văn đại sư đồng thời ra tay. Theo một khối lại một khối tạo hình có phù văn đường vân phù văn thạch khảm nạm nhập mộ địa bên ngoài. Mộ địa khu vực bên ngoài màu xanh đường vân lập tức hiện ra. Không hề đứt đoạn lấp lóe. Liền tựa như là đường ngắn, phát ra không quy luật chớp động, cũng nương theo ken két tiếng vang. Cuối cùng, màu xanh đường vân triệt để biến mất, này biểu thị phía ngoài nhất một tầng phù văn cơ quan. Cũng chính là có thể phóng thích vô sắc vô vị khí độc chỗ kia phù văn cơ quan. Thành công bị phá giải, mà điều này cũng làm cho tứ đại vương quốc thấy được phá giải phù văn cơ quan hy vọng. Không khỏi càng thêm mong đợi. Heman đại sư, theo tốc độ này, đại khái bao lâu có thể đem mộ địa phù văn cơ quan toàn bộ phá giải? Griffith tìm được Heman đại sư, hướng này khách khí dò hỏi, càng là hướng bên trong xâm nhập, phù văn cơ quan liền sẽ càng là phức tạp, muốn hoàn toàn phá giải, ít nhất phải 1-2 tháng. Heman đại sư hồi đáp, biết được chí ít cần 1-2 tháng mới có thể đem phù văn cơ quan phá giải. Gray trong lòng sinh ra rời đi chỗ này mộ địa, đi địa phương khác nhìn xem ý nghĩ. Đối với Bảo Thạch Vương quốc, Bảo Thạch Vương thú máu, Gray vẫn như cũ có một ít nhớ mãi không quên. Suy nghĩ có thể hay không thừa dịp 1 tháng này tìm được một cái Bảo Thạch Vương thú săn giết. Trong lòng có quyết định, Gray hướng Sophia, Francis đám người chào hỏi một tiếng, lặng yên rời đi Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ. Griffithurst rời đi, làm Liệt Diễm Vương quốc cấp thiết muốn phải trừ hết người. Liệt Diễm Vương quốc tự nhiên là vẫn luôn đang chú ý Gray. Mặc dù Gray là lặng yên rời đi, nhưng rất nhanh, Gray rời đi vẫn là bị Liệt Diễm Vương quốc đã nhận ra. Đây là một cái diệt trừ hắn cơ hội. Biết được Gray rời đi tin tức, Nicker Flame ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý nói. Sau đó, Liệt Diễm Vương quốc bên trong, một cái ẩn giấu đi vương cấp cường giả cũng lặng lẽ biến mất. Rời đi mộ địa, Gray chẳng có mục đích tại gần đây trong rừng rậm tìm kiếm lấy. Mấy ngày sau hắn xuất hiện ở rời xa mộ địa mấy trăm dặm một chỗ dãy núi trong đó. Nơi này núi, tảng đá thành phần chiếm đa số, thảm thực vật thưa thớt, rất ít có thể nhìn thấy cao lớn cây cối, phần lớn là một chút thấp bé bụi cây. Gray phi hành tại không trung, liếc nhìn lại, liền có thể đem trọn ngọn núi tình huống thu hết vào mắt. Bởi vì dạng này nguyên nhân, tìm kiếm tốc độ ngược lại là cực nhanh, ánh nắng vẩy xuống mặt đất, bầu trời trong, bỗng nhiên, Gray nhìn thấy theo trên một ngọn núi, có lóa mắt hào quang màu đỏ. Hắn không khỏi bay đi. Bảo thạch mỏ tiếp cận hào quang màu đỏ. Ray gặp được phát ra hào quang màu đỏ đồ vật. Kia là một khối đủ có người thành niên lớn chừng bàn tay màu đỏ bảo thạch mỏ. Ánh sáng màu đỏ chính là khối này bảo thạch mỏ tại ánh mặt trời chiếu dưới sở phản xạ quang mang. Hắn đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này ở vào núi một bên, có chút hướng vào phía trong lõm, minh lộ ra đào móc vết tích. Khối này bảo thạch nguyên bản cũng không có ở vào mặt đất, là bị khai quật ra. Đây là huyết thú đào ra tới. Cẩn thận phân biệt vết tích, Griff phát hiện hiện trường lưu có một ít to lớn móng ấn ký. Chỗ này cái hố hẳn là bị một chỉ có to lớn móng huyết thú dùng móng khai quật ra, không phải là bảo thạch thú danh sách huyết thú. Gray con mắt hơi sáng, có móng huyết thú điểm này cùng bảo thạch thú danh sách huyết thú 10 phần ăn khớp. Lại thêm đối phương sở đào móc địa phương xuất hiện bảo thạch mỏ, mà bảo thạch mỏ lại là bảo thạch huyết thú đồ ăn. Gray cảm thấy là bảo thạch thú danh sách huyết thú khả năng rất cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.